Chương 852, bị dây thành mảnh vụn. Một bước kia chính là Âu Dương Thiến đến cùng cũng là không kết hôn tiểu cô nương, dù là so với Lâm Nhuế lớn hơn vài tuổi, biết nhiều chuyện một ít. Nhưng mà cũng không như vậy cụ thể a, kết quả hai cái cô nương liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sắc mặt đỏ bừng. Thật lâu, Lâm Nhuế mới rốt cuộc lễ tới rồi Âu Dương Thiến điểm, nàng thở ra một hơi dài, nói, không không không, chúng ta không có song tu, chúng ta chính là dắt tay. Nga, chẳng qua là dắt tay a. Âu Dương Thiến đều bị Lâm Nhuế sợ hết hồn, bất quá một khắc sau, nàng hầu nghi nói, song tu là thứ gì? Lâm Nhuế này mới phản ứng được. Chính mình mới vừa rồi thật sự là quá kích động, quá gấp, lại nói hớ miệng nàng lập tức nói, trước kia chính là xem qua trong tiểu thuyết, nói nam nữ cái đó tử, ta không quá không biết xấu hổ nói. Âu Dương Thiến cũng chính là mới vừa rồi đầu đường ngắn một chút, dẫu sao đề tài này nhạy tính quá lớn. Nàng cũng đã minh bạch, gật gật đầu, nói, ân, dùng cái từ này thay thế là khá hơn một chút, nếu không không quá thuận lợi nói cho ra miệng. Ân. Lâm Nhuế tâm tình phức tạp ứng. Gió đêm thật lạnh. Nhưng mà hai tiểu cô nương đều nói đến gò má nóng lên. Lâm Nhuế cũng cảm giác chính mình bây giờ trạng thái không đúng lắm. Suy nghĩ một chút, quả quyết nói sang chuyện khác, quyết định nói một ít an toàn đề. Nàng nói, Thiến tỷ, ngươi nói những thứ này đều là bởi vì quan tâm ta biết, chuyện này, ta trong lòng hiểu rõ. Ngược lại là ngươi, lâu như vậy đều không cùng trong nhà liên lạc. Không thành vấn đề sao? Không có vấn đề, ai, ba ta bận bịu làm ăn, bận bịu hắn cái đó tình nhân nhỏ, sau đó mẹ ta liền bận bịu cùng ba ta gây gổ, bận bịu đang tại trong nhà ồn ào. Em trai ta người nọ đâu? Âu Dương Thiến nói tới cái đề tài này thời điểm, ngược lại là nhẹ nuối lòng. Bất quá nhắc lên em trai Âu Dương Cẩn, Âu Dương Thiến lại nhìn một chút Lâm Nhuế, cuối cùng thở dài một cái. Trước kia a, ta cũng cảm giác em trai ta tốt vô cùng. Thật đẹp trai, học tập tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ phát hiện, đang tại Vân Thiếu bên cạnh, em trai ta liền bị dây thành mảnh vụn A. Lâm Nhuế. Nói xong nói sang chuyện khác đâu, làm sao đề tài lại trở lại nói bên trong phòng khách mặt té là một đoàn Phương Cách cùng Trịnh Y Lý thật vất vả đều đứng lên, Trịnh Y Lý hết sức buồn rầu. Phương Cách, ngươi không biết ngươi khổ người đại sao, ngươi thiếu chút nữa cho ta đụng rơi máu ngươi biết không? Phương Cách biểu tình hết sức phức tạp, kéo Trịnh Y Lý liền đi vào bên trong. Cho đến khoảng cách sân bàn đá tử kia rất xa sau, mới lòng vẫn còn sợ hay nói, ngươi rơi máu có cái gì à, bên kia đều mang thai à, ai mang thai ta cũng không biết, hiện đang tại ngồi bên kia hai người nữ. Phương Cách cũng là bị cả kinh không được. Nếu không mới vừa mới sẽ không như vậy kinh hoàng thất thố đem Trịnh Y Dìa đụng. Trịnh Y Dìa bên này đã hoàn toàn tinh thần, hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, Lâm lão bản tuổi tắc còn tiểu. Hơn nữa Vân Thiếu nhìn nàng cùng nhìn con ngươi tựa như, hơn nữa Vân Thiếu bây giờ không được Phương Cách không vui, Trịnh Y Lý ngươi làm sao nói chuyện A. Vân Thiếu làm sao thì không được A. Vân Thiếu thân thể yếu A, hắn đi bộ đi nhiều cũng sẽ xuyễn, cho nên, mang thai chắc chắn sẽ không là tiểu Lâm lão bản rồi A. Trịnh Y Lý sắc mặt trắng nhận, cả người thiếu chút nữa không đứng. Vững, chẳng lẽ là Thiến Thiến mang thai ta làm sao không biết? Phương Cách nghe được Trịnh Y Lý như vậy nói. Đột nhiên bắt quái chi tâm nổi lên. Hắn tò mò nói, hai ngươi độ tiến triển rất nhanh à, đều cái đó gì không tệ à, huynh đệ ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi chính là một cái đại trạch nam, khẳng định không được, bây giờ nhìn lại, rất được đi. Trịnh Y Lý sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng. Cuối cùng hắn ấp úng nói, hai chúng ta chẳng qua là đang tại trong trò chơi mặt cái đó gì, cũng tính toán sao Phương Cách.